Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1600, phù dung sớm nở tối tàn. Diệp Viễn thu hồi quân giật kiếm, tại chung quanh chuyển động một vòng, rất nhanh thì phát hiện nơi đây chỗ khác biệt. Vùng không gian này, tựa hồ phi thường vững chắc, như là một đầu mối không gian. Nơi này là không gian truyền thừa trung tâm chi địa, cũng là an toàn nhất địa phương. Thế nhưng, đi tới nơi này liền cho thấy, người vĩnh viễn cũng ra không được. Trừ phi, người có thể đem không gian pháp tắc hai tầng đầu thiên toàn bộ lĩnh ngộ, tựa hồ là ý thức được Diệp Viễn phát hiện cái gì. Người áo đen kia mở miệng nói, Diệp Viễn hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn biết hắc y nhân cũng không hề nói dối, mảnh không gian này vô cùng an toàn, thế nhưng bên ngoài không gian lại hết sức thác loạn. Diệp Viễn chắp tay nói, không biết các hạ tục danh, bị vây ở nơi đây bao nhiêu năm? Người áo đen kia hơi nhíu mày, trầm giọng nói, làm can, hậu sinh vãn bối, lại dám như vậy đối ta nói chuyện. Nếu như không phải nơi đây linh khí thiếu thốn, ta hiện tại ít nhất cũng là võ tháp trưởng lão. Tại hắc y nhân xem ra, dựa theo bối phận, Diệp Viễn ít nhất cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Nhưng không ngờ tiểu tử này không hiểu quy củ như vậy. Gọi thẳng, các hạ. Hắn mặc dù bị vây ở cái này, thế nhưng ngạo khí còn đang. Có thể sống đến hiện tại, bản thân cũng đã nói rõ hắn trước đây là cái thực lực cực mạnh thiên tài. Diệp Viễn cười nói, trưởng lão sao, ta cũng là trưởng lão, cho nên ngang hàng luận giao, tựa hồ không có vấn đề gì à. Ha ha ha, hắc y nhân nghe, trực tiếp phát sinh một hồi khàn khàn mà cười âm thanh. Nói, tiểu tử, ngươi cho ta bị vây ở chỗ này lâu lắm, biến thành lão hồ đồ đúng không? Ngươi ngay cả chưa đủ lông đủ cánh đâu. Trưởng lão. Chuyện cười này, tuyệt không buồn cười, nếu như không phải xem ở Diệp Viễn là võ tháp hậu bối. Hơn nữa còn là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất đi vào người ở đây. Hắn đã sớm một cái tát bả Diệp Viễn đập chết, tiểu tử này lại dám tiêu khiển chính mình. Nhưng mà sau một khắc, ánh mắt của hắn chợt chút ngưng, nhìn chằm chằm Diệp Viễn lòng bàn tay, Diệp Viễn lòng bàn tay. Thật cầm một khối lệnh bài, trưởng lão lệnh bài, hắc y nhân con ngươi đột nhiên co lại, lộ ra không thể tin được thần sắc, kinh hô, ngươi làm sao lại sở hữu trưởng lão lệnh bài, đan tháp trưởng lão, một cái ba sao đan thần, làm sao có thể trở thành đan tháp trưởng lão, không đúng, ngươi tấm lệnh bài này nhất định là giả, Diệp Viễn cười cười. Trực tiếp đưa lệnh bài ném cho đối phương. Đối phương kiểm tra một lần, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lệnh bài kia, không giả được. Diệp Viễn, đan tháp trưởng lão, ngươi là làm sao làm được? Hắc y nhân vô cùng khiếp sợ mà nhìn xem Diệp Viễn. Hỏi, Diệp Viễn cười nói, trở thành đan tháp trưởng lão. Tự nhiên bởi vì ta tài luyện đan còn có thể. Nếu như ngươi có thể đi ra ngoài, dĩ nhiên là biết rõ làm sao hồi chuyện. Hắc y nhân ánh mắt chút ngưng, khổ sở nói, đi ra ngoài, đi vào nơi đây, ngươi còn muốn đi ra ngoài. Tà lãnh vũ vây ở chỗ này 130,000 năm. Cũng không tìm tới đi ra ngoài biện pháp. Coi như ngươi là đan tháp trưởng lão, ngươi cũng đừng hòng từ nơi này đi ra ngoài. Diệp Viễn thản nhiên nói, 130,000 năm sao? Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này hao tổn. Ta sẽ đi ra ngoài. Lãnh Vũ giễu cợt nói, không biết tự lượng sức mình. Vào không gian truyền thừa tất cả mọi người, đều cảm giác mình có thể cảm ngộ ra không gian pháp tắc. Thật là, bọn hắn đều chết, chỉ có ta, còn kéo dài hơi tàn đến nay. Lão Phu tự vấn thiên phú hơn người, nhưng cũng chỉ là đem không gian pháp tắc nhất trọng thiên lĩnh ngộ được hậu kỳ. mặc dù ngươi thiên phú hơn xa lão phu, không có vài vạn năm thời gian, chẳng lẽ còn có thể vượt qua lão phu hay sao? Diệp Viễn thu hồi trưởng lão lệnh bài, cười nói, không thử một chút, lại làm sao biết đâu? Lãnh Vũ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, trước đây lão phu mới vừa vào lúc tới sau khi, cùng ngươi bây giờ giống nhau như đúc, cũng là hăng hái, chờ ngươi nhuệ khí bị lãng phí sạch sẽ, ngươi liền biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Đi thôi, Diệp Viễn cười cười, cũng không có trả lời, mà là ngất tại chỗ bắt đầu tỉnh tọa. 3 năm nay, Diệp Viễn lấy kiếm đạo pháp tắc ngộ không gian pháp tắc. Bây giờ đánh vỡ không gian, như có sở ngộ, hắn yêu cầu tĩnh tâm xuống, thể ngộ 3 năm này tu hành thành quả. Dần dần, Diệp Viễn tiến nhập không minh chi cảnh, còn như Lãnh Vũ, có Vô Trần giám thị, hắn cũng không lo lắng. Nếu như Lãnh Vũ động thủ, Vô Trần hội trước tiên khống chế Tử Cực Điện bả Diệp Viễn lồng vào đi. Lãnh Vũ nhìn đà tọa bên trong Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là khinh thường, không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt, chờ ngươi đụng đầu rơi máu chảy, là có thể cảm nhận được lão phu hiện tại tâm tình. Lãnh Vũ mỉm cười nói, thời gian trôi qua, Diệp Viễn cái này vừa nhập định, chính là thời gian nửa năm. Ngày này, đột nhiên không gian một cơn chấn động, Lãnh Vũ đột nhiên mở mắt, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử này, cư nhiên nhanh như vậy đã đột phá đến nhất trọng thiên trung kỳ. Nguyên lai, hắn đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thảo nào có thể đi tới nơi đây. Xem ra tiểu tử này thiên phú, thật không phải bình thường. Lãnh Vũ đối không gian pháp tắc 10 phần mẫn cảm. Diệp Viễn dẫn phát không gian ba động, chính là không gian pháp tắc nhất trọng thiên trung kỳ. Đi qua thời gian 3 năm ngộ đạo, lại kinh lịch nửa năm lắng đọng, Diệp Viễn rốt cục đột phá bình cảnh. Lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, xuất ra quân giật kiếm, thả người nhảy lên, lần nữa tiến nhập thác loạn trong không gian. Lãnh Vũ nhìn Diệp Viễn tiêu thất bóng lưng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử này, cảm ngộ không gian pháp tắc, cầm lấy thanh kiếm làm cái gì? Diệp Viễn chuyến đi này, chính là mấy năm thời gian. Rồi trở về lúc, Diệp Viễn trên người thủng 100.000 lỗ, hiển nhiên bị thác loạn không gian tổn thương không nhẹ. Cũng may Diệp Viễn trên người đan dược nhiều, dùng đan dược sau đó, lại lần nữa nhập định, chờ hắn đem cái này mấy năm cảm ngộ toàn bộ tiêu hóa sau đó. Lần nữa nâng kiếm tiến nhập thác loạn không gian, như vậy nhiều lần, Lãnh Vũ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì xem thường. Hắn thấy, Diệp Viễn trước đó là vừa lúc tu luyện tới bình cảnh, cơ duyên xảo hợp phía dưới mới đột phá thành công. Thật là không gian pháp tắc, càng về sau càng là thâm ảo. Tốn hao thời gian hội chuyển gấp bao nhiêu lần tăng, thậm chí còn 1 vạn năm 2 vạn năm, đều không thể tiến thêm. Nếu như không gian pháp tắc có thể dựa vào thời gian hao tổn đi ra, Lãnh Vũ cũng sẽ không một khốn chính là 130.000 năm. Nghe nói sao? Diệp trưởng lão đã tải không gian truyền thừa bên trong vẫn lạc. Chuyện lớn như vậy tình, làm sao có thể không nghe nói? Ai, đáng tiếc, như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cư nhiên tự mình nghĩ không ra, đi tìm chết, ai nói không phải sao? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ không gian truyền thừa đi ra. Hắn cho là hắn là ai? Cư nhiên làm chuyện ngu xuẩn như thế. Ngoặc kép, tại Diệp Viễn tiến nhập không gian truyền thừa 3 năm sau đó, đại biểu hắn quang điểm, rốt cục toàn bộ tiêu thất. Cái này cũng đại biểu cho Diệp Viễn đã vẫn lạc tại không gian truyền thừa bên trong. Tin tức này từ võ tháp bên trong truyền tới, lập tức oanh động toàn bộ nội thành. Đã từng chói mắt thiên tài, cứ như vậy phù dung sớm nở tối tàn, vĩnh viễn ở lại thác loạn trong không gian. Có người tiếc hận, có người đồng tình, có người cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng không có ai hoài nghi, Diệp Viễn đã không có khả năng từ không gian truyền thừa bên trong đi ra. Ô ô, ta không tin, ta không tin, Diệp trưởng lão nhất định sẽ đi ra. Hắn không có khả năng chết ở bên trong. Ninh Tư Ngữ nhào vào nhị trưởng lão trên vai, khóc giống không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.